mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, Bát Cực Một Khiếu. Canh 5, cầu tự động cùng đặt, Nhiếp Phong tham bái sau, Ngộ Không nhượng hắn đứng dậy, sau đó nói, ta Huyền Thiên Môn sơ lập, còn có thật nhiều công trình không đầy đủ. Tiếp theo mấy ngày, người mang theo những đệ tử kia nghe theo Yến Dài Lão An sắp xếp, đem chỗ ở công trình thật tốt hoạch định xây dựng một phen. Vâng, đệ tử xin nghe sư phụ mệnh lệnh. Sau đó, Ngộ Không lại gọi tới Yến Xích Hà, đưa hắn giới thiệu cho Nhiếp Phong, đem xây dựng sơn cốc nhiệm vụ giao cho Yến Xích Hà cùng Nhiếp Phong sau. Ngộ Không mình thì trong động phủ tiến hành tu hành. Đêm qua hắn từ Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp nơi đó hấp thu số lớn thái âm chi lực. Tại thái âm chi lực bồi bổ hạ, hắn chân khí trong cơ thể tráng rất nhiều. Bất quá những thứ này chân khí chẳng qua là tạm thời dự trữ ở trong cơ thể hắn. Ngộ Không vẫn chưa có hoàn toàn hấp thu. Cho nên, hắn lần này chính là muốn vận chuyển bát cửu huyền công đem các loại chân khí toàn bộ hấp thu, chuyển hóa thành chính mình lực lượng. Thời gian một điểm phân đi qua, Ngộ Không tu vi cũng ở đây nhanh mạnh tăng lên. Tại cái này to lớn đại chân khí dưới sự xung kích, hắn lâu không giãn ra bát cửu huyền công lại có một tí dấu hiệu giãn ra. Ngộ Không mừng rỡ, liền vội vàng toàn lực vận chuyển huyền công, bắt đầu trùng kích bát cực một khiếu. Tu hành không 5 tháng, không biết qua bao lâu, Ngộ Không rốt cuộc đem bát cực một khiếu giải khai, tu vi lại một lần nhanh chóng tăng lên. Bát cực huyền công tu luyện đến bát cực sau đó, mỗi mở một khiếu, tu vi liền sẽ so với trước kia chợt tăng gấp đôi khoảng cách. Bất quá tu hành độ khó cũng gia tăng thật lớn, hấp thu hai nàng thái âm chi lực, lại dùng cái này rất nhiều ngày, Ngộ Không mới khó khăn lắm hướng phá bát cực một khiếu. Còn như tầng kế tiếp bát cực hai khiếu, muốn đạt tới nếu là không có còn lại kỳ ngộ, không biết lúc năm nào tháng nào sự tình, Ngộ Không thu công xuất động phủ, nhìn một cái nhất thời phát hiện hồ lô cốc đã đại biến dạng. Tại Yến Xích Hà dưới sự an bài, trong cốc lại đào bới ra 10 ngọn động phủ, những thiết bị khác cũng đều hoàn thiện, mà còn càng làm cho Ngộ Không vui vẻ là trong cốc chân khí so với hắn trước khi bế quan không biết dày đặc gấp bao nhiêu lần. Xem ra ta cái này một lần tu hành ít nhất tiêu phí hơn 10 ngày thời gian, bằng không bên trong sơn cốc không thể nào xảy ra lớn như vậy biến hóa. Ngộ Không tự lẩm bẩm một câu. Lúc này, Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp phát hiện Ngộ Không xuất quan, đều vui sướng chào đón. Hai nàng này từ ngày đó cùng Ngộ Không sau đại chiến, không chỉ có ngưng tụ linh thể, tu vi thoáng cái tăng mạnh một mảng lớn, liền liên tiếp đi xuống đã nhiều ngày tu hành tốc độ cũng đều tăng lên rất nhiều. Trong này mặc dù có trong cốc linh khí trục nhật dày đặc nguyên nhân, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là các nàng có được linh thể. Mà còn các nàng linh thể bên trong còn tràn đầy Ngộ Không dương cương chi lực. Hai nàng tu hành thái âm thất diệu huyền công nguyên vốn là âm cực công pháp. Hơn nữa hai nàng lại là quỷ linh thân thể, trong cơ thể thiếu thốn nhất dương cương chi lực. Bây giờ, có Ngộ Không bơm dương cương chi lực, hai nàng luyện công lúc âm dương tương hòa, tu vi tự nhiên tăng lên tốc độ cực nhanh. Tiểu Điệp vừa nhìn thấy Ngộ Không liền lớn mật nhào tới trên người hắn. Trưởng môn quan nhân, người rốt cuộc xuất quan, này cũng hơn một tháng, người ta muốn chết ngươi. Tiểu Thiến mặc dù không có như vậy mở ra, nhưng là cũng không khó nhìn ra trong mắt nàng đối Ngộ Không toát ra nồng tình hậu ý. À, đã qua hơn một tháng sao? Ta còn tưởng rằng chẳng qua là hơn 10 ngày mà thôi. Ngộ Không hơi hơi cả kinh, hắn không nghĩ tới chính mình cái này một lần tu hành lại dùng thời gian dài như vậy. Đúng nha, đã qua một tháng, quan nhân người thế nào biệt lập thời gian dài như vậy đây? Tiểu Thiến cũng nói, Ngộ Không nói, ta cũng không nghĩ tới cái này một lần lại biệt lập thời gian dài như vậy. Bất quá cái này một lần biệt lập sau, ta tu vi tăng nhiều, ngược cũng không tính được lãng phí thời gian. Bây giờ, tu vi tăng nhiều Ngộ Không mặc dù từ sức chiến đấu xem không được bao nhiêu biến hóa. Chỉ là từ 32 ức sức chiến đấu tăng lên tới 4 tỷ. Nhưng là hắn thần thông biến hóa lại tăng cường thật nhiều. Chân thực thực lực chiến đấu, tuyệt đối vượt xa hắn hiện tại đang chiến đấu lực. Lúc này Tiểu Điệp cười híp mắt nói, quan nhân, ta cùng tỷ tỷ đều muốn chết ngươi, nếu không thì người ta sẽ cho ngươi làm tiêu tan độc đi. Một câu nói chọc cho Ngộ Không giận lên, muốn tâm trình độ, bất quá, hiện tại dù sao cũng là ban ngày, mà còn những người khác chắc đã phát hiện chính mình xuất quan sự tình. Hắn thân là trưởng môn nhân, tự nhiên không thể quá mức cái kia cái gì. Cho nên, hắn chỉ có thể cố nén trong lòng hỏa khí. Tiểu yêu tinh, nhìn bọn ta hạ thế nào thu thập ngươi. Lược câu tiếp theo lời độc ác, Ngộ Không liền đi gặp Yến Xích Hà. Huyền Thiên Môn mới vừa thành lập, hắn cái này trưởng môn liền thành vung tay trưởng quỹ. Trực tiếp biệt lập đi tu hành, đem sự vụ lớn nhỏ giao cho Yến Xích Hà. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn thật đúng là có chút ngượng ngùng. Tại Yến Xích Hà nơi này biết một phen trong cốc tình huống sau, Ngộ Không lại khai ra Nhiếp Phong. Trong một tháng này, Yến Xích Hà đã dựa theo Ngộ Không ý tứ đem Hiên Viên Vô Cực Quyết truyền thụ cho Nhiếp Phong đám người. Bọn họ đã bắt đầu tu luyện, mà còn tiến cảnh phi thường khả quan. Trong đó tiến cảnh nhanh sẽ nhất là người mang Bát Cửu Huyền Công tầng thứ nhất Nhiếp Phong. Trải qua một tháng này tu hành, Nhiếp Phong Bát Cửu Huyền Công đã tu tới viên mãn, thành tựu một vô cùng kim thân. Trên thực tế tại phong vân thế giới lúc, hắn cũng đã cơ hồ tu thành một vô cùng kim thân. Chẳng qua là phong vân thế giới thiên địa linh khí quá mức mỏng manh, cho nên hắn mới sẽ một mực bị kẹp tại cuối cùng cửa khẩu. Bây giờ đi tới nơi này tiên hiệp thế giới, có linh khí khổng lồ chống đỡ, hắn tự nhiên rất nhanh thì tu thành một vô cùng kim thân. Ngộ Không ngẫm lại, lại đem Bát Cửu Huyền Công phía sau tầng 3 công pháp truyền thụ cho hắn. Bát Cửu Huyền Công chính là Ngộ Không hiện nay mạnh nhất đại công pháp, tự nhiên không thể dễ dàng bị người. Bất quá vừa đến hắn chỉ sẽ truyền thụ cho bọn hắn tiền tứ tầng công pháp, phía sau 4 tầng bảo mật. Thứ hai, Huyền Thiên Môn bây giờ chính là lục dùng người, cho nên hắn mới sẽ đem Bát Cửu Huyền Công tiền tứ tầng công pháp truyền thụ cho Nhiếp Phong cùng Yến Xích Hà. Còn như còn lại môn nhân chỉ cần tu luyện Hiên Viên Vô Cực Quyết là được. Đuổi Nhiếp Phong sau khi đi, Ngộ Không lại đem tinh thần ý thức thả xuống tại Lý Anh Quỳnh chờ nữ trên người. Các nàng từ vào cốc sau đó, mỗi ngày đều là ngồi tĩnh tọa tu hành, cơ hồ không có làm qua còn lại sự tình. Ngộ Không hiện tại cũng không muốn để ý đến các nàng, cho nên cũng không có cho đòi thấy các nàng. Sau đó, Ngộ Không trở lại động phủ, Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp đã sớm cung kính chờ đợi ở chỗ này. Trưởng môn quan nhân, người thế nào đi lâu như vậy nha? Tỷ tỷ của ta cũng chờ gấp. Tiểu Điệp vừa nhìn thấy Ngộ Không, liền cười nói, Tiểu Thiến nhất thời mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt, mắng, ngươi một cái tiểu nha đầu liền sẽ nói bậy, người nào sốt ruột chờ, rõ ràng là chính ngươi sốt ruột chờ có được hay không? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.